liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273. Cái này em gái ngươi là đang diễn trò đi. Đọc trên điện thoại, trước mặt giao lộ quẹo trái là được rồi. Đường Kiện chỉ đường, trước mặt đầu đường đá lớn Lưu Vũ Yên cũng chú ý tới. Bởi vì phía trên in ba cái màu đỏ tươi, đường ra thôn, ba chữ to. Hiển nhiên đây chính là Đường Kiện quê quán thôn. Nàng từ từ lái xe quẹo vào đi. Đường Kiện nhìn lấy mới tinh nhựa đường đường. Giao lộ có tinh mỹ đoan trang cao vút đền thờ. Phía trên bất ngờ in bốn chữ lớn Đường Nghị Đại Đạo. Nhìn lấy cái này bốn chữ lớn, ánh mắt của Đường Kiện một trận nóng bỏng. Nói, Đường Nghị, đây là ba ta tên. Điều này nhựa đường đại đạo là nghỉ hè thời điểm ta bỏ tiền sửa chữa. Lưu Vũ Yên chậm rãi lái xe. Nguyên lai khi đó Đường Kiện như thế coi tiền như mạng. Liền là để kiếm tiền trở về quê quán làm những chuyện này Đường Nghị Đại Đạo. Nhìn lấy bài này phường trên bốn chữ lớn. Lưu Vũ Yên đột nhiên lại thương tiếc lên Đường Kiện rồi. Nàng an ủi mà cười. Cha ta trên trời có linh nhất định sẽ rất vui mừng. Đường Kiện có chút cười một cái tự diễu. Vậy cũng chưa chắc. Ta cảm thấy hắn nhất định sẽ mắng ta con phá của ném đi hắn nét mặt già nua. Lại có thể lãng phí nhiều tiền như vậy tới làm những thứ này. Vậy làm sao có thể nói lãng phí đây? Lưu Vũ Yên phản bác một câu. Nếu là ta khi đó liền cùng ngươi ở chung với nhau, ta khẳng định đề nghị ngươi làm cho càng thêm khí phái, càng thêm uy nghiêm trang trọng. Phá của cô nàng a. Đường Kiện trêu ghẹo nói lấy. Thật ra thì hắn cũng muốn làm cho càng thêm khí phái, càng thêm uy nghiêm trang trọng. Nhưng là khi đó vốn có hạn. Ngoại trừ xây dựng điều này nhựa đường đại đạo cân bài phường, còn có trong thôn tiểu học lầu dạy học cùng với lão sư ở lầu trọ muốn xây cất. Những thứ này cũng phải tốn không ít tiền. Hơn nữa vì thuận lợi tiến hành tiếp, còn phải cho những thứ kia giả áo túi cơm đưa tiền làm quan hệ tốt. Cho nên hơn mấy triệu nguyên cũng chỉ có thể làm được cấp bậc này rồi. Dĩ nhiên, con đường này cân bài phường, tại cái thành thị nhỏ này bên trong, tuyệt đối là sang trọng nhất nhất khí phái. Không ai sánh bằng. Lưu Vũ Yên đột nhiên nói lấy. Làm sao bây giờ, ta hiện tại đột nhiên thật khẩn trương nha. Đường Kiện nhìn lấy thật đúng là có chút khẩn trương Lưu Vũ Yên. Cười nói, ta cũng có chút khẩn trương. Tam thúc bọn họ còn không biết ta ngày hôm nay mang con dâu về nhà kia mà. Đến lúc đó phỏng chừng bọn họ cũng phải sừng sờ đi, không nghĩ tới ta lại có thể mang theo xinh đẹp. Như vậy ôn nhu một cái con dâu trở lại. Lưu Vũ Yên khóe miệng cong cong cười. Tiểu tiện nhân này gần đây làm sao miệng ngọt như vậy rồi. Lúc trước đều không khen chính mình. Hiện tại lại là đẹp đẽ lại là ôn nhu. Nghe được nàng đều có chút ngượng ngùng. Người cảm thấy tam thúc bọn họ sẽ thích ta sao? Lưu Vũ Yên hỏi. Đường Kiện nói, dựa theo bọn họ những thứ này người thế hệ trước ý tưởng, có thể sẽ cảm thấy giống như ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài khẳng định không đáng tin cậy. Nhất là loại này tiếng đồn không thế nào tốt minh tinh nữ hài. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Ngược lại ta thích là được. Ừ. Ta sẽ hướng tam thúc bọn họ chứng minh ta cùng những thứ kia diêm dúa mặt hàng bất đồng. Lưu Vũ Yên nghiêm túc nói lấy. Thật ra khiến Đường Kiện có chút buồn cười. Chỉ chốc lát sau, Đường Kiện nhắc nhở, trước mặt chính là tiểu học rồi. Hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta vào xem một chút. Hình ảnh mặc dù nhìn rồi, nhưng Đường Kiện vẫn chưa về hiện trường thăm dò qua. Không biết tam thúc có hay không dựa theo ý của mình thật tốt làm lên cái này một tòa tiểu học. Nếu là ăn xén nguyên liệu, làm thành đậu hủ nát công trình nói. Như thế Đường Kiện đối với tam thúc ấn tượng nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Lưu Vũ Yên dựa vào đem xe dừng ở tiểu học cửa trên. Bây giờ còn chưa đến tựu trường thời điểm. Trường học tường rào cửa chính là mở. Nhà tại phụ cận đứa trẻ đều tại bãi tập bên trong đánh quả bóng bàn. Cầu lông, bóng rổ vân vân. Lúc trước, cái này tiểu học bên trong nhưng là liền một cái chính quy sân bóng rổ cũng không có. Nhưng bây giờ, trường học chẳng những làm lớn ra, còn tăng lên không ít thiết thi vận động. Cái này so với những quý tộc kia tiểu học xinh đẹp hơn nha. Lưu Vũ Yên xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một cái bên trong. Nhất thời kinh ngạc nói lấy. Hai ngôi biệt thự lầu. Chắc là các thầy giáo ở. Lầu dạy học tổng cộng có 3 tầng cao. Mỗi một tầng tổng cộng có 5 cái phòng học. Dung hợp quốc nội cung điện cổ đại phong cách cùng với Tây phương phong cách. Nhìn lấy là hùng vĩ như vậy đồ sộ. Nếu không phải là Đường Kiện nói nơi này là tiểu học. Lưu Vũ Yên cũng hoài nghi đây là cái nào cường hào địa chủ nhà nhà ở tới. Xuống xe, Đường Kiện đi chung với Lưu Vũ Yên vào. Cái này hoàn toàn mới hùng vĩ nguy nga tiểu học. Bây giờ có thể là trở thành trong thôn một đại phong cảnh. Hoặc có lẽ là ở trong nước. Cái này tiểu học kiến trúc đoán chừng là đẹp mắt nhất rồi. Có đứa trẻ, có đại nhân đều tò mò nhìn Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đi vào. Nếu như là thôn này người, bọn họ đa số đều sẽ nhận biết hoặc là nhìn quen mắt. Nhưng hai cái này soái ca mỹ nữ, bọn họ ngược lại không có ấn tượng gì. Có lẽ là thôn bên cạnh, lại có lẽ là nghe tin chạy tới mắt thấy tiểu học phong thái người ngoại địa đi lúc này. Đang đánh cầu lông ước chừng 14-15 tuổi nữ hài híp mắt một cái. Nghiêm túc nhìn lấy Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên. Sau đó có chút kinh ngạc đi hướng đánh nhau nữ hài. Hỏi, đơn thuần, người nhìn vậy có phải hay không Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên chính là Chu Tiên bên trong nam nữ? Nhân vật chính, một cô bé khác nghiêng đầu nhìn lấy đang nghiêm túc đứng xem chung quanh Đường Kiện hai người. Sắc mặt đột nhiên có chút kích động hỏi. Trời ạ, bọn họ làm sao sẽ tới nơi này, ngươi có phải hay không ngốc? Cái này tiểu học chính là Đường Kiện tài trợ a. Dưới cờ đỏ cái này kêu Đường Nghị nhân vật pho tượng nghe nói chính là Đường Kiện ba ba. Đúng rồi, ta đều quên Đường Kiện là thôn chúng ta bên trong minh tinh rồi. Hiện tại, Đường Kiện ở trong thôn cũng coi là rất nổi danh rồi. Dù là hắn không có ca hát chụp diễn, chỉ bằng trường học này, hắn cùng hắn tên của cha liền có thể truyền khắp toàn thôn rồi. Đường Nghị ái tâm tiểu học Lưu Vũ Yên nhỏ giọng nhớ tới lầu dạy học cái này tê đẹp 5 chữ to. Sau đó ánh mắt rơi vào lầu dạy học trước mặt một cái trông rất sống động nhân vật pho tượng trên. Đây chính là tiểu tiện nhân ba ba cũng chính là sau đó không thể làm chứng bọn họ đi vào hôn nhân. Cung điện công công Lưu Vũ Yên xa xa nhìn lấy cái này bề ngoài ăn mặc Âu phục. Gương mặt còn nhìn đến không quá rõ ràng kim loại pho tượng. Cái kia hai gã đánh cầu lông nhận ra Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên nữ hài do dự có muốn tới hay không. Dính một cái minh tinh hào quang. Trong đó một cô gái bắt đầu cầm điện thoại di động chụp hình ghi âm video. Đến lúc đó phát tại vòng bằng hữu bên trong. Phát tại trong bầy là có thể khỏe tốt khoe khoang một chút. Thật giống như hai cô gái kia nhận ra chúng ta rồi. Đường Kiện thanh âm không lớn nói. Lưu Vũ Yên quang đầu nhìn sang, còn tương đối phối hợp dựng lên một cái cây kéo tay. Lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đến gần, thấy rõ cái này hình lập phương cẩm thạch trên pho tượng. Đường Kiện nói lấy, đây chính là căn cứ ba ta chân thật bộ dáng điêu khắc ra. Có phải hay không là cùng ta cũng như thế đẹp trai, Lưu Vũ Yên ngẩng đầu nhìn cái này lộ mỉm cười. Vóc người có chút hơi gầy nam tử. Nhìn lên tới đây chính là một cái 20-30 tuổi người tuổi trẻ. Bộ dáng quả thật rất Đường Kiện giống nhau đến mấy phần. Chỉ bất quá Đường Kiện nhỏ lúc cười Lưu Vũ Yên luôn cảm thấy có cổ phần tiện khí. Nhưng ba hắn mỉm cười bộ dáng lại thân thiết như vậy như thế hiền hòa. Dựa theo Đường Kiện nói, nàng cái này không gặp mặt tương lai công công hình như là 33 tuổi liền qua đời rồi. Dưới tấm bia đá cũng có chữ viết đơn giản giới thiệu Đường Nghị khi còn sống. Đây cũng là Đường Kiện yêu cầu làm ra. Sau đó, Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cùng nhau nhìn một chút lớp học. Hậu thiên chính là ngày mùng 1 tháng 9 đi học. Cái này trong lớp cái gì đều chuẩn bị xong. Tất cả mọi thứ là mới. Nhìn lấy chính là cho người một loại cảm giác thoải mái. Đường Kiện rất hài lòng. Ít nhất tam thúc không có đem lời của hắn vào tai này ra tai kia. Không có vì tiết kiệm tiền hoặc là ăn hoa hồng mà ăn xén nguyên liệu vân vân. Nói đến, ta tiểu học đều còn không có tốt nghiệp nha. Đường Kiện ngồi ở hàng trước nhìn lấy không nhiễm một hạt bụi tấm bảng đen. Đột nhiên có chút hoài niệm nói. Lưu Vũ Yên cũng ngồi xuống. Nâng quay hàm nói. Vậy ngươi là thêm một cái cơ hội trang bức N sắt rồi. Sau đó có thể nói ngươi tiểu học cũng không có tốt nghiệp. Kết quả lại có tài như vậy. Nói ra thật xấu hổ. Đường Kiện biết rõ mình có cái cộng lông mới. Cái này còn không là hệ thống mở treo tạo thành. Bất quá loại thời điểm này, hắn cũng không thể diệt uy phong của mình. Dĩ nhiên, ta mặc dù nhỏ học cũng không có tốt nghiệp, nhưng ta nhưng là chân chính thiên tài. Những thứ kia đọc vài chục năm sách mới đi ra công tác. Bây giờ còn chưa phải là lăn lộn so với ta còn kém. Dạ dạ dạ, khen ngươi một câu liền trời cao. Lưu Vũ Yên đúng dịp cười yên nhiên nói. Cái kia hai cái nhận ra cô gái của bọn hắn cũng không có theo tới quấy rầy hai người của bọn họ thế. Giới, chờ chúng ta 40-50 tuổi rồi. Con gái đều dài hơn đại lập gia đình. Chúng ta ở nơi này tiểu học bên trong làm âm nhạc lão sư như thế nào, Đường Kiện thoáng cái liền. Nghĩ đến mấy chục năm sau sự tình rồi. Cũng không biết hắn có thể hay không sống đến 40-50 tuổi. Lưu Vũ Yên gật đầu nói. Hay lắm. Ta cảm thấy đây là một việc đặc biệt chuyện thú vị. Chỉ sợ cái này tiểu học chống đỡ không cho đến lúc này nha. Đường Kiện nói liên tục. Đây đúng là một cái đáng giá coi trọng sự tình. Tại ta quyết định sửa chữa tiểu học trước. Cái này tiểu học cũng đã nhanh không mở nổi. Học trước ban đến năm lớp 6 tổng cộng chỉ có 7 cái ban. Mỗi cái ban đều chỉ có hơn 10 người học sinh. Bởi vì trường học quá cũ. Mọi người điều kiện gia đình cũng so với lúc trước tốt rồi. Cho nên phụ cận mấy cái thôn hài tử đều đi trấn trên hoặc là huyện thành tiểu học đi học. Hiện ở trường học làm cho tốt như vậy. Ít nhiều gì cũng khả năng hấp dẫn một ít học sinh qua tới. Tới Vu lão sư, ta muốn không có mấy người sẽ ghét bỏ trường học này rồi đi, Lưu Vũ Yên nói. Trường học này hoàn cảnh nói khẳng định không có mấy người lão sư sẽ ghét bỏ. Chính là tiền lương đãi ngộ cùng với không gian phát triển hạn chế rất nhiều vị lão sư quyết định. Những thứ này hương thôn tiểu học lão sư, một tháng cũng chỉ có hơn 1.000 cố định tiền lương. Hơn nữa tại hương thôn dạy học, bọn họ trên căn bản rất khó đương thời giáo kiếm tiền. Lại cộng thêm chung quanh không có cái gì tràng sở giải trí. Không có trong thành phố phồn hoa, cho nên dạy học lâu. Bọn họ sẽ có loại cô độc tiêu cực cảm giác. Đây chính là hương thôn giáo sư hiện trạng. Ngươi làm sao hiểu rõ như vậy, Đường Kiện nghe được. Sửng sốt một chút, trước hắn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu không phải là nghe Lưu Vũ Yên hiện tại vừa nói như thế. Hắn cũng không biết nguyên lai trong này còn có nhiều như vậy khuyết điểm. Lưu Vũ Yên có chút N sắt nói. Bởi vì ta so với ngươi thông minh nha. Ha ha, Đường Kiện ghét bỏ mà cười. Trong lòng suy nghĩ nếu như muốn duy trì cái này duy nhất một chỗ, Đường Nghị ái tâm tiểu học thật. Tốt phát triển tiếp, vậy hắn thì phải truy cập tâm mới được. Tỉ như chính mình móc chút tiền lẻ cho các học sinh phát một cái kỳ thi cuối học bổng. Cùng với căn cứ học sinh thành tích cho các thầy giáo tăng thêm tiền thưởng loại này phúc lợi. Với hắn mà nói, cái này không tốn vài đồng tiền. Ngược lại bán một ca khúc tiền tuyệt đối dư giả rồi. Tùy tiện phát một quyển tiểu thuyết. Cái này tiền kiếm được cũng đầy đủ hắn khai hỏa hắn. Cha cái này một tòa tiểu học danh tiếng rồi. Đi, chúng ta về nhà trước đi. Đường Kiện trong lòng dục dịch. Chờ đã về đến nhà. Đến lúc đó hắn lại cùng Tam Thúc thông báo một chút. Để cho Tam Thúc giúp hắn đem chuyện này cho lạc thật. Đi ra trường học. Cái kia hai cái nhận ra Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên nữ hài vẫn còn đang vỗ chiếu ghi âm video. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cũng không có để ý. Ngược lại loại tình huống này sau đó bọn họ đều muốn thường xuyên đối mặt. Lái xe, Lưu Vũ Yên chở Đường Kiện rất nhanh đã về đến nhà cánh cửa. Oa, đây chính là nhà ngươi nha, Lưu Vũ Yên nhìn lấy ngoài cửa xe biệt thự nhà sang trọng. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này ở trong thôn quê quán lại là xinh đẹp như vậy sang trọng một ngôi. Biệt thự, Đường Kiện cười nói, đây cũng là nghỉ hè thời điểm chuẩn bị xong. Lại nói, xây biệt thự này cũng có công lao của ngươi a. À, Lưu Vũ Yên có chút không hiểu. Đường Kiện nói, bởi vì khi đó ta bán bài hát cho ngươi, nhưng là kiếm lời ngươi hơn mấy triệu nguyên. Lưu Vũ Yên nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Khi đó nàng cũng không ít bởi vì mua tiểu tiện nhân này ca khúc mà bị tức đến thẳng cắn răng. Tường rào cửa chính là mở. Nàng chậm chậm lái xe vào trong. Sau đó dừng ở trống trải cánh cửa một bên. Lúc này, một cái trưởng thành husky sủa điên cuồng vọt ra. Hướng về phía cửa sổ xe lại nhảy lại giống. Cho Lưu Vũ Yên cảm giác quả thật là hung đến dọa người. Đường Kiện mới vừa mở cửa xe. Nhị cắp nửa người trên nhất thời rút vào trong xe. Nó hai cái chân trước nằm ở Đường Kiện trên đùi. Mang đầu chó không ngừng mà hướng về phía mặt của Đường Kiện sủa điên cuồng. Kêu em gái ngươi đâu? Đường Kiện vỗ nhị cắp mặt chó. Bất quá trong lòng ngược lại có chút cảm động. Không nghĩ tới thứ nhất ra đến đón mình lại là nhị cáp. Con chó chết này đều một đoạn thời gian không gặp. Lại còn nhớ mình. Quả nhiên không có phí công nuôi nó a. Lưu Vũ Yên nguyên bản còn có chút lo lắng sợ hãi. Cho là con chó này là phệ người xa lạ. Muốn nhào vào tới cắn Đường Kiện, kết quả hiện tại nàng nhưng có chút nhìn mộng bức rồi. Con này husky chính là tiểu tiện nhân nói cho y tế nhị cắp nó như bây giờ tử hình như là đang chửi. Tiểu tiện nhân trách tội tiểu tiện nhân ý tứ nha, cái này gào khóc sủa điên cuồng. Giống như là tại khơi thông nội tâm bất mãn một dạng. Cút đi, làm ổn người chết. Đường Kiện không nói gì mà đem nhị cắp cho đẩy ra. Sau đó chui ra xe. Trong phòng, Đường Bảo Bảo rất là vui vẻ mà đi ra. Đường Khang cũng theo ở phía sau đi ra. Sau đó hắn nhìn lấy chui ra xe con Lưu Vũ Yên lộ ra sửng sờ vẻ mặt. Chuyện này, đây không phải là cái đó đóng vai bích giao nữ minh tinh Lưu Vũ Yên sao, đại ca ca. Đường Bảo Bảo chậm chậm đi tới kêu. Bất quá nhị cáp sủa điên cuồng âm thanh lại đem thanh âm của nàng bao phủ lại rồi. Đường Kiện không nói gì mà nắm nhị cắp miệng chó. Trách mắng. Lại kêu loạn tối nay liền đem ngươi hầm. Lưu Vũ Yên có chút buồn cười mà nhìn cái này một người một chó. Nhìn ra được cái này nhị cắp cùng tiểu tiện nhân quan hệ rất không tồi a. Hi. Bảo Bảo muội muội. Lưu Vũ Yên khoát tay một cái. Sau đó xoa xoa đi tới trước người Đường Kiện cái này đáng yêu người chết tiểu loli đầu. Đường Kiện lúc này mới lên tiếng. Đây là vị hôn thê của ta, Lưu Vũ Yên. Hai người các ngươi sau đó liền kêu nàng đại tàu tử nghe được không? Nhất thời, Đường Khang trợn to cặp mắt, hiển nhiên bị hắn cái này Đường ca nói cho dao động kinh động. Vị hôn thê chuyện này, cái này em gái ngươi là đang diễn trò đi quyển sách đến từ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.